Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, áp xúc Rasengan. Cảm tạ thư hữu, Gekko cùng chúc, khen thưởng, kéo đứt khảo chân xiềng xích. Shiranui Zenma lập tức ngồi xổm ở trên tường, nắm chặt trên chân còn mang theo nửa đoạn xiềng xích lôi độn siêu âm chấn động lôi độn đao. Xiềng xích một trận hồ quang phích lịch, mặt vỡ nơi lúc này lóng lánh lên sáng quắc hào quang, ca. Nắm chặt đoạn liên, Shiranui Zenma vung tay phải lên, tay trái xiềng xích theo tiếng mà đứt, bắt trước làm theo chặt đứt tay phải xiềng xích. Hắn nhảy một cái mà tới, liền tay chân tự do địa đứng ở mặt đất, như chút được gánh nặng địa thở ra một hơi nhìn Shiranui Zenma này một làn sóng thao tác. Hokai nhất thời trợn mắt lên, thật lâu không phản ứng lại, ngươi sẽ một tay kết ấn. Shiranui Zenma cười cợt, không nói gì, lập tức vẻ mặt vừa thu lại, chậm rãi để sát vào Hokai. Một mặt cảnh giác nhìn phía cánh tay kia lên hai cái bạch lân xà, tê, hai cái bạch lân xà cũng là hí lên liên tục, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Shiranui Zenma. Shiranui Zenma nuốt ngụm nước bọt, nắm nửa đoạn xiềng xích lòng bàn tay cũng không khỏi có chút chảy mồ hôi. Này hai bạch lân xà bản lĩnh làm sao, hắn cũng sớm đã lĩnh hội qua, một khi bị cắn, chakra chẳng mấy chốc sẽ bị thôn phệ sạch sẽ. Tình cảnh như thế dưới đánh mất chakra, hậu quả không nói cũng hiểu. Có điều cũng may, bạch lân xà hiển nhiên cũng rất xoắn suýt, động tác do dự không quyết định, không biết đến cùng là nên tuân thủ Orochimaru dặn dò tiếp tục trông coi Hokai, hay là nên buông ra Hokai. Đối với Shiranui Zenma ngoạm ăn, Hokai, người đừng nhúc nhích. Shiranui Zenma nói câu, Hokai có chút sốt sắng địa gật gù. Tốt, Shiranui Zenma trước sau như một địa đến gần, trong tay đoạn liên nhắm thẳng vào một cái bạch lân xà gáy. Hồ quang phích lịch, tê, bạch lân xà lưỡi rắn phun ra nuốt vào. Xà đồng rũ hiện ra hung ác lôi độn siêu âm chấn động lôi độn đao. Lôi đình bùng lên, Shiranui Zenma gián đoạn liên vung ra, nhưng không có chạy về phía bạch lân cổ rắn bộ, mà là điện quang lóe lên, ở tại trên thân thể vẽ ra một đạo lại trường lại thâm sâu vết thương. Máu tươi tung tóe, nhưng mà vạn vạn không nghĩ tới, rắn này càng một cái cắn ở Hokai trên người, theo một trận mãnh liệt chakra gợn sóng, vết thương trên người cấp tốc khép lại. Hokai kinh hãi đến biến sắc, lập tức phản ứng lại, liền bận bịu hai tay khoanh, mạnh mẽ chặn lại tả hữu hai xà. Zenma, Shiranui Zenma cũng là hoàn toàn không nghĩ tới, này bạch lân xà lại vẫn có thể thông qua nuốt chửng chakra khôi phục vết thương. Hắn vốn còn muốn từ đồ chi, bảo đảm hai người chakra đều không bị thôn phệ. Bây giờ nhìn lại là không, cái này cần phải thừa dịp hai xà bị Hokai mạnh mẽ chặn lại không thể động đậy, Shiranui Zenma lại nổi lên siêu âm chấn động lôi độn đao. Hai ba lần đem hai xà đầu rắn phá hủy, đầu rắn một hủy, hai cái bạch lân xà tự nhiên bỏ mình. Chỉ là Shiranui Zenma hai người vẻ mặt nhưng cũng không dễ nhìn. Shiranui Zenma hỏi, ngươi còn có bao nhiêu chakra? Hokai sắc mặt tái nhợt, không còn. Shiranui Zenma khóe miệng co quặp một lát không nói, cho dù hắn chakra năng lực khống chế tăng lên trên diện rộng, nhưng đối với không sự hòa hợp thuộc tính lôi chakra vật thể sử dụng siêu âm chấn động lôi độn đao vẫn như cũ là cực phí chakra. Hành vi mấy lần phóng thích siêu âm chấn động lôi độn đao sau khi, trong cơ thể hắn chakra đã còn lại không nhiều, hiện tại Hokai cũng không còn chakra. Hắn thực sự không nghĩ ra hai người còn có không thể nào chạy ra tòa này cơ quan trải rộng phòng thí nghiệm, làm sao bây giờ? Hokai nuốt ngụm nước bọt. Shiranui Zenma trên mặt một trận âm tình bất định. Trước tiên nghỉ ngơi một hồi, chờ ngươi khôi phục mấy phần chakra, chúng ta lại nghĩ cách đi ra ngoài, Hokai. Cũng chỉ có thể như vậy, Shiranui Genma lần thứ hai triển khai siêu âm chấn động lôi độn đao. Đem Hokai trên chân xiềng xích chặt đứt. Hai người liền ngồi ở trên đất bằng, vẻ mặt trầm thấp địa nghỉ ngơi lên. Không nói một lời chỉ chốc lát sau, hắn phảng phất nhớ tới cái gì, cúi người ngã sấp trên đất, làm sao? Hokai không khỏi hỏi Shiranui Genma không lên tiếng. Ở màu bạc sân khấu dưới đáy nơi nào đó một trận dàn vặt. Lập tức chỉ nghe ca một tiếng, một cái lỗ nhỏ liền bỗng nhiên mở ra, hắn bàn tay đi vào một phiên tìm tòi. Liền móc ra mấy phó không có gì lớn dùng quyển trục, cùng với một cái to bằng nắm đấm trẻ con màu trắng tiểu cầu. Từng trận mãnh liệt chakra gợn sóng tùy theo truyền đến, đây là, xem trong tay thông suốt như ngọc. Màu trắng tiểu cầu, Shiranui Genma hơi kinh ngạc, suy đoán đồ chơi này chẳng lẽ là chứa đựng chakra đồ vật sao? Dù sao ở chakra bù đắp trong quá trình, màu bạc sân khấu cần thả ra lượng lớn chakra. Bên trong rất khả năng có chứa đựng chakra đồ vật, ở Shiranui Genma nhận biết không ra tiểu cầu đến cùng là cái gì, nhưng trực giác nói cho hắn, vật này nên rất đáng giá, liền hắn liền cất đi, đặt ở trong túi quần. Genma, ta nhớ tới trước ngươi chính là 6 thuộc tính chakra đi, hiện tại có phải là biến thành toàn thuộc tính? Hokai đột nhiên hỏi. Shiranui Genma gật đầu. Đúng đấy, ngươi hiện tại là 6 thuộc tính. Ừ, Hokai vẻ mặt ung dung một chút. Nói, nếu như lần này có thể chạy đi, thực lực của chúng ta nên cũng có thể tiến thêm một bước, này khoảng chừng là hai người hiện tại. Duy nhất an ủi chỉ cần có thể chạy đi, chính là khổ tận cam lai. Thực lực nâng cao một bước đương nhiên, lý trí địa giảng, cái này xác suất thực tại không cao. Genma, người đối với Orochimaru thấy thế nào? Một cái không hề có nguyên tắc người, hắn có lẽ có ít đáng thương tao ngộ, nhưng bất luận làm sao không có thể bị tha thứ. Quả thật, ở Shiranui Genma xem ra, không có ai vừa sinh ra chính là kẻ ác. Kẻ ác đều là bị phát hiện thực tước khác đi ra, chỉ có điều đáng thương hoặc là bi thảm tao ngộ cũng không thể vì là một người tẩy thoát tội ác thương hại một cái người cùng giết chết người này, cũng không phải mâu thuẫn gì sự tình. Hai người nghỉ ngơi chốc lát, khi thì nói chuyện phiếm, chờ chakra khôi phục một ít. Shiranui Genma lúc này đứng dậy, nói rằng, đi thôi, đi tới sắt thép cửa lớn trước. Shiranui Genma hai tay hư hợp, chakra cấp tốc tích tụ, một cái hiện ra nhạt ánh sáng màu lam chakra cầu cấp tốc sinh thành Rasengan. Đương nhiên, hắn nếu hai tay ra trận, cái này Rasengan thế tất sẽ không đơn giản như vậy. Hắn hiện tại chakra không nhiều, trước mắt sắt thép cửa lớn lại cực kỳ rộng lớn kiên dày, nếu muốn phá cửa phải động chút tâm tư mới được. Shiranui Genma lấy lại bình tĩnh, lập tức hai tay lại hợp một cách hết sức chăm chú mà đem khống chakra theo hắn hai tay động tác. Rasengan thể tích lúc này thu nhỏ lại một vòng, màu sắc cũng càng sâu một phân, mơ hồ thấu ra khí tức nguy hiểm. Rasengan nguyên lý cùng vĩ thú ngọc tương tự, trên lý thuyết chỉ cần chakra quá nhiều, áp xúc đến đủ chặt chẽ, Rasengan chính là vĩ thú ngọc. Chỉ có điều ninja chakra đương nhiên không thể cùng vĩ thú so với, vì vậy Rasengan cùng vĩ thú ngọc mới có như thế hiện ra chênh lệch. Jiraiya đã sớm từng căn dặn Shiranui Genma để hắn không muốn thử nghiệm áp xúc Rasengan, Shiranui Genma cũng tuân thủ một cách nghiêm chỉnh, cũng không có tìm đường chết thử nghiệm. Nhưng tình huống bây giờ không thử không xong rồi, cũng may hắn chakra năng lực khống chế vượt xa quá khứ, lại là hai tay ra trận, bởi vậy Rasengan bị áp xúc một vòng sau khi cơ bản vẫn tính ổn định. Nhìn hai tay màu xanh lam chakra cầu, Shiranui Genma do dự một chút, lập tức nói rằng, lui về phía sau. Hokai lúc này lùi về sau một khoảng cách, Shiranui Genma thì lại một cắn răng. Hai tay lại hợp, Rasengan một trận run rẩy sau khi lại bị áp xúc một vòng. Trải qua hai lần áp xúc, Rasengan nhất thời rất là chặt chẽ, màu sắc cũng biến thành màu lam đậm, cũng khẽ run, hiện ra nhưng đã có chút không ổn định. Shiranui Genma cái trán sinh mồ hôi, xem trong tay áp xúc Rasengan, nuốt ngụm nước bọt. Đồ chơi này lẽ ra có thể vớt một đoạn ngắn khoảng cách đi, hắn không có thời gian nhiều do dự, lúc này lùi về sau vài bước, sau đó hét lớn một tiếng, giơ tay mãnh quang, màu lam đậm Rasengan bắn nhanh ra, trong nháy mắt đánh trúng mấy mét ở ngoài sắt thép cửa lớn, oanh, nương theo tia sáng chói mắt. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, cửa lớn lúc này bị nổ tung một đạo to lớn vết nứt, đủ để chứa đựng một người thông hành. Thấy này, lảo đảo ổn định thân hình Shiranui Genma không khỏi đại hỉ. Bận bịu vung tay lên nói, đi mau, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.